Siêu cấp binh vương, chương 620, Lâm Phong làm bảo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời Mặc Long nói, Lâm Phong có chút sửng sốt, há to miệng muốn nói điều gì. Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Lâm Phong cũng hiểu rõ, thân phận của hắn có chút xấu hổ. Cho dù hắn có nói lời khích lệ nhiều hơn nữa thì cũng không nhất định hữu dụng, thậm chí sẽ còn có hiệu quả trái ngược. Diệp Khiêm nhìn Lâm Phong sau đó lại nhìn Mặc Long một chút, ha ha nở nụ cười một chút, nói sang chuyện khác. Ai nha, chuyện tình cảm chúng ta vẫn đừng nên nhắc tới nữa a, chúng ta hãy nói chuyện chính sự a. Anh Lâm, thành viên thất sát đã đến Nhật Bản chưa? Diệp Khiêm hiểu rõ, chuyện tình cảm không nên tiếp tục nói nữa, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho Mặc Long cùng Lâm Phong đều cảm thấy xấu hổ. Ai cũng không ngờ rằng giữa Lâm Phong cùng Tạ Tử Y lại từng xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, đây đều đã là chuyện quá khứ, vô luận bọn hắn đã từng yêu nhau như thế nào, thì hôm nay cũng đã là chuyện quá khứ. Hiện tại Tạ Tử Y đã có Mặc Long, cô không hề cần Lâm Phong nữa. Lâm Phong tự nhiên cũng hiểu rõ hảo ý của Diệp Khiêm, nhìn Diệp Khiêm nở nụ cười một chút, hồi đáp. Anh Diệp đã phân phó, tôi nào dám lãnh đạm a. Tôi đã hủy bỏ tất cả nhiệm vụ của thất sát. Đem toàn bộ nhân viên điều tới Nhật Bản, bọn họ đã được bố trí tại tất cả thành thị quan trọng của Nhật Bản. Chỉ cần anh Diệp ra lệnh một tiếng, tất cả thành viên thất sát sẽ lập tức ra tay hành động. Tôi cam đoan, những người lãnh đạo của tổ chức Yamaguchi Group sẽ không có một ai có thể may mắn sống sót. Cảm ơn anh Lâm đã phối hợp, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói, dừng một chút, Diệp Khiêm lại nói tiếp, anh Lâm. Bất quá đối thủ lần này của chúng ta không chỉ là Yamaguchi Group. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là Hắc Long Hội. Chỉ có giải quyết Hắc Long Hội, như vậy mới có thể phân hóa mối quan hệ giữa Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng các xuyên xã, từ đó mới có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Hắc Long Hội, lông mày của Lâm Phong có chút nhíu lại, nói, tôi cũng từng nghe nói qua, thủ lĩnh tiền nhiệm của thất sát chính là sư phụ của tôi đã từng tiếp xúc cùng người Hắc Long Hội. Ông ấy đã từng nói với tôi về Hắc Long Hội. Thế lực của Hắc Long Hội tại Nhật Bản phi thường cường đại, không chỉ khống chế thế giới ngầm Nhật Bản, mà còn tại ba giới quân chính thương đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, thành viên của Hắc Long Hội hơn phân nửa đều là những đại thế gia Nhật Bản, trong đó thì võ giả thế gia cùng môn phái ninja chiếm đa số. Cho nên, nếu như chúng ta muốn đối phó Hắc Long Hội thì chuyện này cũng không phải là chuyện đơn giản a. Chúng ta không những phải đối phó với sự công kích của những võ giả cùng ninja kia, mà còn phải chịu sự đả kích từ mọi phương diện của những thế lực Hắc Long Hội. Nếu như không thể động đến gốc rễ của bọn họ, thì căn bản là không thể tổn thương Hắc Long Hội được. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, chuyện này kỳ thật tôi cũng đã cân nhắc qua. Cho nên, hơn một năm nay, tập đoàn Hạo Thiên là sản nghiệp của Nanh Sói đã tiến quân tới Nhật Bản, hơn nữa phát triển vô cùng thuận lợi. Mục đích là vì đả kích nền kinh tế Nhật Bản, ở trên phương diện buôn bán có thực lực cùng Hắc Long Hội liều mạng. Về phần quân chính giới, tôi nghĩ người đang cầm quyền Nhật Bản có lẽ đối với sự tồn tại của Hắc Long Hội cũng có kiêng kỵ nhất định, cũng muốn diệt trừ cho thống khoái a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chúng ta nhất định phải liên lạc với người đang cầm quyền Nhật Bản, sau đó chế tạo ra các loại biểu hiện giả dối, khiến cho bọn họ đối với Hắc Long Hội càng thêm chán ghét. Từ đó khiến cho bọn họ có quyết định muốn loại bỏ Hắc Long Hội. Kế hoạch cụ thể thì tôi cũng đã suy nghĩ kỹ, bất quá chuyện này cần phải ủy khuất anh Lâm nha. Lâm Phong có chút cười cười, nói, anh Diệp nói quá lời, cái gì mà ủy khuất với không ủy khuất a? Có thể hợp tác với anh Diệp đây chính là một chuyện rất thú vị a. Ai, bất quá thiếu khuyết một người a, nên tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, bằng không mà nói chuyện này nhất định sẽ càng thêm thú vị. A, thiếu ai a? Diệp Khiêm có chút nghi ngờ hỏi. Anh Diệp, người này mà anh cũng có thể quên sao? Chính là hảo huynh đệ của anh Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ a. Lâm Phong ha ha vừa cười vừa nói. Người bên ngoài không phải nói chúng ta là sát phá lang tam tinh hạ phàm sao? Ha ha, không biết lúc sát phá lang chúng ta hội tụ cùng một chỗ, cùng hợp tác làm ra một phen sự nghiệp thì sẽ có dạng tình huống gì a? Nhắc tới Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ, nội tâm vốn bình tĩnh của Diệp Khiêm bỗng nhiên gợn sóng. Kỳ thật Diệp Khiêm cũng rất mong Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ có thể tới. Thứ nhất là hắn muốn hóa giải chấp niệm trong lòng Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ. Thứ hai, Nếu có được sự trợ giúp của quỷ lang Bạch Thiên Huệ thì chuyện này nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Ban đầu lúc ở tỉnh Hải Nam Hoa Hạ, quỷ lang Bạch Thiên Huệ đã từng phái người ám sát những người phụ trách cá độ bóng đá tại Đông Nam Á của Hoa Kiệt. Chuyện này cũng đủ để nói rõ thế lực của quỷ lang Bạch Thiên Huệ cũng không kém. Ha ha, cười cười, Diệp Khiêm nói, anh Lâm cũng tin vào những lời đồn này sao? Cũng tin vào truyền thuyết sát phá lang sao? Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi tin tưởng nếu như chúng ta ở cùng một chỗ thì có thể phối hợp với nhau vô cùng tốt, không phải sao? Lâm Phong nói, nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, lời tuy nói như thế, bất quá Thiên Huệ xuất quỷ nhập thần, hơn nữa làm việc lại chưa bao giờ theo như kết cấu. Tôi cũng không có cách nào nói động đến anh ấy, trừ phi anh ấy tự nguyện tới, bằng không thì vô luận tôi có nói như thế nào cũng đều là vô dụng. Chuyện này hay là giao cho tôi a? Cũng đã lâu rồi tôi không có gặp anh ấy nên cũng rất muốn gặp anh ấy, cùng anh ấy trò chuyện. Lâm Phong nói, như thế rất tốt, nếu như anh Lâm có thể nói động Thiên Huệ, đây chính là một cái công lớn á. Diệp Khiêm nói, Diệp Khiêm biết rõ tính tình của quỷ lang Bạch Thiên Huệ, nếu như không phải quỷ lang Bạch Thiên Huệ tự nguyện thì vô luận Diệp Khiêm có cố gắng khuyên bảo như thế nào, quỷ lang Bạch Thiên Huệ cũng tuyệt đối sẽ không tới hỗ trợ. Coi như là Lâm Phong xuất mã, cũng không làm nên chuyện gì. Phong cách làm việc của quỷ lang Bạch Thiên Huệ xưa nay đều như vậy. Chuyện hắn muốn làm thì hắn sẽ làm. Nếu như hắn không muốn làm thì ai cũng không thể bắt hắn làm được. Bất quá, Lâm Phong lại tràn đầy tự tin. Bởi vì Lâm Phong tin tưởng bất luận kẻ nào đều có nhược điểm của riêng mình. Quỷ lang Bạch Thiên Huệ cũng không ngoại lệ. Hắn có lòng tin thuyết phục quỷ lang Bạch Thiên Huệ. Đúng rồi. Anh còn chưa nói anh sẽ để cho tôi làm gì. Anh hãy nói ra đi, để tôi có chút chuẩn bị a. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn Diệp Khiêm, khẽ cười nói. Diệp Khiêm hơi sững sờ, ha ha nở nụ cười một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sở dĩ tôi lựa chọn quang minh chính đại đến Nhật Bản như vậy, là vì muốn hấp dẫn ánh mắt của tất cả thế lực lớn tại Nhật Bản, khiến cho bọn họ xem nhẹ những hành động khác của chúng ta. Yamaguchi Group, Hắc Long Hội khẳng định đều đưa ánh mắt chú ý tại trên người tôi, thậm chí là chính phủ Nhật Bản cũng sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Dù sao, ở trên thế giới nanh sói cũng có chút danh tiếng, chính phủ Nhật Bản nhất định sẽ lo lắng tôi làm ra cử động gì quá mức. Bất quá, lần này tôi xuất hiện với tư cách là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạo Thiên, đến lúc đó chính phủ Nhật Bản cho dù là đối với tôi có chút đề phòng, cũng không có cách nào xua đuổi tôi ra khỏi Nhật Bản. Mà tôi còn có thể lợi dụng thân phận này để tiếp xúc với quan viên chính phủ Nhật Bản, từ đó có thể phân hóa mối quan hệ giữa bọn họ cùng Hắc Long. Cho nên, với rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, một mình tôi là không thể cân nhắc chu toàn mọi chuyện được, cũng không thể phân thân, cho nên tôi hy vọng anh Lâm có thể chịu ủy khuất một chút, giả trang thành hộ vệ của tôi. Như vậy, anh chẳng những có thể biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, mà còn có thể đem mệnh lệnh của tôi truyền đạt xuống dưới. Bất quá, chuyện này có chút ủy khuất anh Lâm rồi, tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Lâm Phong sờ lên cằm của mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói. Có thể làm bảo tiêu cho anh Diệp, cũng là một chuyện rất vinh hạnh á, tôi cam tâm tình nguyện làm chuyện này á. Bất quá, còn hy vọng Diệp huynh đến lúc đó cho tôi chút mặt mũi, đừng có tra tấn tôi quá nha. Chuyện hắn cân nhắc đương nhiên không phải là làm bảo tiêu cho Diệp Khiêm sẽ làm mất đi thân phận của hắn, mà là đang cân nhắc kế hoạch của Diệp Khiêm có thể thực hiện được hay không. Tuy Diệp Khiêm chỉ nói đơn giản một chút, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, đây là một biện pháp có thể thực hiện được. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói, anh a, người khác nhìn dáng vẻ của anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được anh lại là người hay thích nói giỡn như vậy. Có anh Lâm làm hộ vệ cho tôi quả thật có chút thụ sủng nhược kinh nha. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi a, đi nơi nào? Tôi cũng không có ở cùng khách sạn với anh nha, Lâm Phong sững sờ nói, bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, Diệp Khiêm nói. Lâm Phong, anh như thế nào lại phản ứng chậm như vậy, chuyện này cũng không giống với Lâm Phong mà tôi quen biết nha. Lâm Phong hơi sững sờ. Lập tức ha ha vừa cười vừa nói. À, là do tôi sơ sót. Bây giờ tôi đã là hộ vệ của anh, tự nhiên phải ở cùng một chỗ với anh rồi. Đi thôi, Bây giờ tôi đang ở trong một khách sạn thuộc tập đoàn Hạo Thiên. Đây là khách sạn mà tập đoàn Hạo Thiên đã mua lại một năm trước. Hiện tại toàn bộ nhân viên bảo an bên trong khách sạn đều là nhân viên công ty bảo an Thiết Huyết trực thuộc Nanh Sói. Tuyệt đối an toàn, nếu như không có cao thủ giống như thành viên Thất Sát thì người bình thường rất khó đi vào. Diệp Khiêm nở nụ cười một chút, nói, Nhật Bản vẫn có rất nhiều cao thủ, những võ giả thế gia cùng ninja thế gia đều rất lợi hại, chúng ta cũng không thể khinh thường. Lâm Phong nói, lại nói tiếp, Nhật Bản hình như còn có một y hạ thế gia có phải hay không? Diệp Khiêm nói, y hạ thế gia là một ninja thế gia rất nổi tiếng tại Nhật Bản, bọn họ có lịch sử lâu đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy những năm gần đây. Rất ít khi nghe danh tiếng của y hạ thế gia trên giang hồ, thế nhưng mà tôi tin tưởng bọn họ vẫn còn tồn tại, hơn nữa cũng không thể khinh thường. Kỳ thật, Đại Hoa Hạ không cũng có rất nhiều thế gia như vậy, chỉ là những thế gia này đều ẩn nấp không xuất hiện mà thôi. Lâm Phong nói, như thế nào, anh Diệp cùng y hạ thế gia từng có quan hệ, sau này anh phải đổi cách xưng với tôi lại đi, phải gọi tôi là Diệp Tổng A, ha ha. Diệp Khiêm nở nụ cười một chút, nói. Dù sao sau này Lâm Phong phải giả trang thành hộ vệ của hắn, nếu như xưng hô không thay đổi, chẳng phải là khiến cho người nghe phát giác được vấn đề hay sao? Tôi chưa từng gặp người y hạ thế gia, cùng bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, bất quá nghe nói y hạ thế gia có tên công tử thiếu gia gì đó đang theo đuổi nữ nhân của tôi, cho nên muốn gặp. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Phong nói, Diệp Tổng, phiền toái anh về sau đừng có đa tình như vậy có được không? Anh ở bốn phía trêu chọc nữ nhân, chọc ra nhiều khoản nợ tình như vậy, hơn nữa mỗi người đều là mỹ nữ. Nếu như anh muốn đi gặp mặt những người theo đuổi nữ nhân của anh, thì đoán chừng anh sẽ bận đến nỗi không có thời gian để nghỉ nha. Ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, được, anh chớ nên giễu cợt tôi nữa. Không phải anh đã nói, bên trong Hắc Long Hội có rất nhiều võ giả cùng ninja sao, y hạ thế gia cũng là ninja thế gia. Nói không chừng giữa bọn họ cùng Hắc Long Hội cũng có chút quan hệ. Cách chương.